Cám dỗ ngọt ngào, chương 121, tôi tới thăm bệnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dục thản nhiên nói, tôi tới thăm bệnh nhân. Nói đến đây, không muốn Phó Tuấn hiểu L ầm, anh ấy bổ sung thêm. Không phải Đường Đường, Phó Tuấn cười mỉa, xem ra cậu lại dây vào vụ kiện rắc rối nào rồi hả? Hạ Dục không tán thành, nói, chức trách của tôi thôi, không nhìn ra được là tên này cũng có trách nhiệm như thế đấy. Phó Tuấn nhìn Hạ Dục vẻ mặt là lạ, cậu định thăm bệnh nhân nào? Chưa nói hết câu thì sắc mặt của anh đã thay đổi, bởi vì anh nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát đang lái về phía này, có vẻ vụ này khá phiền toái đây. Phó Tuấn sầm mặt lại, Hạ Dục cậu giỏi kiếm chuyện cho tôi qua đấy. Hạ Dục mỉm cười, bác sĩ Phó đang nói gì vậy? Phó Tuấn liếc nhìn Bạch Tử Du, bạn gái cậu à, khuôn mặt của Hạ Dục lập tức đen kịt lại, không liên quan tới anh. Mấy cảnh sát xuống xe, nhìn thấy Hạ Dục là lập tức rảo bước đi tới. Công tố viên Hạ, đối phương ở đâu? Hạ Dục liếc nhìn Phó Tuấn, lạnh lùng nói, bị giám đốc Phó đuổi đi rồi. Phó Tuấn không hề khách sáo, mấy anh cảnh sát các anh không cần lo, ngài công tố viên của các anh vẫn còn nguyên vẹn, ai dám gây chuyện ở bệnh viện này của tôi cơ chứ? Chắc ai cũng không dám chọc vào vị công tố viên này. Khóe môi Hạ Dục giật giật, sao anh ấy cảm thấy lời nói này sai sai vậy nhỉ? Không ai dám chọc vào anh ấy, phải là không ai dám chọc vào Phó Tuấn mới đúng chứ? Hạ Dục không để ý tới Phó Tuấn nữa, kéo Bạch Tử Du đi luôn. Đi thôi, đi xem bố cô sao rồi. Trong phòng bệnh của Bạch Lập Thu còn có mấy nhân viên làm cùng nữa. Bọn họ đều không còn trẻ trung gì, đa phần đều 50 tuổi trở lên, tất cả đều bị thương vì vụ đi đòi tiền lương lần này, người bị thương nặng nhất chính là Bạch Lập Thu bố của Bạch Tử Du. Ông ấy bị thương ở chân, gãy 3-4 chiếc xương sườn, đang nằm trên giường bệnh không nhúc nhích được gì. Lúc Hạ Dục đi theo Bạch Tử Du vào phòng bệnh, mười mấy người trong phòng bệnh bao gồm cả bệnh viện và người nhà đều nhìn Hạ Dục bằng ánh mắt là lạ. Lần trước bọn họ thua kiện, cảm thấy tòa án thiên vị tên chủ khách sạn nham hiểm ấy, bây giờ thấy một người mặc đồng phục của tòa án xuất hiện, ít nhiều gì bọn họ cũng cảm thấy khó chịu, thế nên ánh mắt không mấy thân thiện. Bạch Tử Du rảo bước đi tới trước giường của bố mình, lo lắng hỏi. Bố sao rồi ạ? Mẹ của Bạch Tử Du bắt lấy tay cô ấy, bật khóc. Tử Du, sao con lại trở về? Con tới đây làm gì? Ông chủ Chu đó đang tìm con khắp nơi đấy. Bạch Tử Du bất đắc dĩ nói. Con không về thì có thể trốn cả đời được sao? Bạch Lập Thu cảnh giác nhìn Hạ Dục nói. Cậu tới làm gì? Bắt chúng tôi nộp tiền phạt à? Tôi nói cho cậu biết, không có tiền, chỉ có cái mạng này thôi. Đám quan chức các người cấu kết với lũ gian thương bắt nạt người dân, không sợ gặp báo ứng ư? Hạ Dục cạn lời một lúc lâu. Ông Bạch, xin ông hãy bình tĩnh lại chút. Bạch Tử Du cuống quýt nói, bố đừng nói lung tung, anh Hạ tới là để giúp chúng ta. Chấm, thấy mọi người vẫn tỏ ra hoài nghi, cô vội vàng nói. Anh Hạ là công tố viên của Viện Kiểm sát, hơn nữa còn là công tố viên do Viện Kiểm sát tối cao cử tới. Vừa rồi con gặp anh ấy ở ngoài tòa án, anh ấy biết chuyện nên đã nói là sẽ giúp chúng ta. Nghe Bạch Tử Du nói vậy, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hạ Dục. Bọn họ không ngờ rằng lúc này lại có người đứng ra nói là sẽ giúp bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dục nhìn Bạch Lập Thu thản nhiên nói. Ông Bạch, lần này tôi tới đây là để làm rõ mọi chuyện, xem phải kháng án thế nào. Vậy sao? Bạch Lập Thu bối rối. Cậu Hạ, xin lỗi vì vừa rồi đã nói chuyện với cậu như thế, cũng tại chúng tôi bị lũ ác ôn ấy dọa sợ rồi. Tòa án tuyên bố chúng tôi phải bồi thường 3.670.000. Cậu Hạ, chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế để bồi thường cơ chứ, cho dù mang toàn bộ gia sản đi cầm cố thì cũng không bồi thường nổi. Bây giờ đền tiền viện phí còn là cả một vấn đề đối với chúng tôi, huống chi là bồi thường. Hạ Dục kiên nhẫn nghe hết rồi mới nói. Ông Bạch, tạm thời các ông đừng sốt ruột, nếu các ông không có trách nhiệm gì trong chuyện này thì sẽ không phải bồi thường đâu, ngược lại bọn họ còn phải bồi thường tiền thuốc men cho các ông mới đúng. Hạ Dục còn chưa nói hết câu, tất cả mọi người trong phòng bệnh đã bắt đầu kích động. Chúng tôi chỉ đòi tiền lương mà thôi, chúng tôi có lỗi gì cơ chứ? Chính bọn họ đã đánh chúng tôi trước, đánh chúng tôi còn bắt chúng tôi đền tiền, có còn lẽ công bằng nữa không đây? Ngài công tố viên, anh nhất định phải giúp chúng tôi, nếu không thì chúng tôi cùng đường mất. An Niên gõ cửa bên ngoài. Cậu Hạ, Cách Trương,